Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, trang 19. Do lão bản chỉ là cười, không nói lời nào. Cùng lúc đó, An Chiết thong thả hướng cửa hàng bên trong di động, bước chân một đốn. Hắn đá tới rồi thứ gì? Hắn cúi đầu, thấy mặt sàn xi măng thượng, lẻ loi nằm một con bạch thảm thảm nhân thủ. Xem trạng thái, mới vừa đoạn, nhưng mặt vỡ chỗ lại trơn nhẵn sạch sẽ. Nhìn không thấy huyết nhục, An Chiết ngồi xổm xuống đi. Chọc chọc cái tay kia, cánh tay làn da thực mềm, giống nhân loại cánh tay. Nhưng không phải, đây là một con mượn tay. Hắn liền không hề tìm tòi nghiên cứu. Đứng dậy, này vừa đứng, lại cùng pha lê tủ kính đứng một người đối thượng ánh mắt. Tối tăm ánh đèn hạ, một đôi đen kịt mắt thẳng tắp nhìn hắn. Nửa cái thân thể biến mất ở trong bóng tối, có như gậy một chút dọa người. An Chiết cùng hắn đối diện hồi lâu. 3 phút sau, hắn vẫn cứ chưa thấy được người này có bất luận cái gì hô hấp phập phồng. Có lẽ cùng cái kia mượn tay cánh tay giống nhau. Đây là cái giả người. Hắn tưởng, dọa, so lão bản thanh âm bỗng nhiên ở hắn phía sau vang lên tới. An Chiết. Còn hào, so lão bản, giống sao? An Chiết, giống. Liền nghe so lão bản khan khan tiếng nói cười cười. Hắn ấn xuống một bên chốt mở. Nơi này ánh đèn sáng rất nhiều. An Chiết rốt cuộc thấy rõ pha lê tủ kính nam nhân kia toàn cảnh. Là cái xuyên hắc y phục, dáng người cao gầy thon dài, ngũ quan lưu loát đẹp nam nhân. Ánh đèn đánh vào trên mặt hắn, phản xạ một tầng hơi mỏng màu trắng ánh sáng nhạt, không lý do thêm vài phần lạnh thấu xương ý vị. AA-137 lính đánh thuê đội đầu nhi. Harbert, ngươi nghe qua không? So lão bản nói. An Chiết không nói chuyện. Trong phòng, chỉ có so lão bản thanh âm tiếp tục vang lên. Lính đánh thuê lợi hại nhất vài người chi nhất. Nguy hiểm cấp bậc 5 sao địa phương. Hắn mang đội đi, giống chơi giống nhau. Hắn có tiền đi. An Chiết, ân, hắn biết từ bên ngoài mang về tới vật tư có thể ở quân đội trạm cung cấp đổi căn cứ tiền. Những cái đó lợi hại lính đánh thuê là không thiếu tiền. So lão bản chỉ tủ kính đứng người nó. Người này là hắn phó đội, khi còn nhỏ cùng nhau lớn lên, thành niên về sau cùng nhau đương lính đánh thuê. 20 mấy qua tuổi mệnh giao tình, lần trước ra dã ngoại, người đã chết. Một khối thi thể cũng chưa lưu lại. Thảm nột, nói tới đây. So lão bản, hắc, mà cười một tiếng. Tiếp tục nói, người này đã chết 3 tháng về sau. Harbert tới tìm ta, hắn hồn đều ném, hoa hơn phân nửa thân ra. Hướng ta mua người này, muốn ta một sợi tóc đều không thể làm lỗi, ta đâu. Khẳng định cũng không dám làm lỗi, trừ bỏ không phải sống. Cái khác cái gì đều giống nhau. So lão bản thở dài một hơi. Rốt cuộc nhân ra nửa đời sau liền phải nhìn như vậy một cái giả người sống qua. Ta trước kia làm thứ này là cho người tìm việc vui dùng, thổi phồng cái loại này. Sau lại, mọi người đều cảm thấy ta làm được giống người sống bên ngoài càng dễ dàng người chết. Người liền càng dễ dàng nổi điên. Ta này tay nghề đi, liền đáng giá. So lão bản vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi hảo hảo cùng ta học. Quá thượng 10 năm, so sở hữu lính đánh thuê đều có tiền. An Chiết nhìn hắn, nhớ tới hắn phía trước cùng Đỗ Tái đối thoại, hỏi, kia ngài phải làm thẩm phán giả sao? Làm, như thế nào không làm? So lão bản cười rộ lên, thẩm phán giả đại nhân vội vàng giết người. Hắn mới lười đến quản loại này phá sự. Chương 10, Harbert tiên sinh. Là ta, so Scott, so lão bản cấp Harbert phát tin tức thời điểm. An Chiết chính ôm một viên đầu người, ở mặt trên luyện tập loại lông mày, nhiệt nóng chảy châm ở khuê cao su chế thành làn da thượng đâm ra một cái nhỏ bé lỗ thủng, lại đem bắt trước nhân loại lông tóc sợi loại đi vào. chờ bị nóng chảy mềm khuê cao su lại lần nữa làm lạnh. Này căn lông mày liền chặt chẽ cắm rễ ở con rối làn da nội. So lão bản đôi mắt hoa, rất khó lại cao cường độ mà tiến hành loại này công tác. An Chiết suy đoán đây là hắn nóng lòng tìm đồ đệ nguyên nhân chi nhất, buông máy truyền tin. Sau Scott đem con rối từ pha lê tủ kính lấy ra tới, đem nó sắp đặt ở giữa phòng ghế dựa thượng. Con rối sở hữu khớp xương có thể dễ dàng chuyển động. Hắn đem nó hai chân giao điệp, đôi tay khấu khuỷu tay, cuối cùng ninh động đầu, làm nó hơi hơi cúi đầu. Ánh đèn xuyên qua lông mi đầu hạ bóng ma, một cái trên cao nhìn xuống, lại hơi mang u buồn dáng ngồi. An Chiết ngẩng đầu nhìn về phía nơi đó. Tối tăm ánh đèn ở con rối trên mặt đầu hạ sâu cạn không đồng nhất bóng ma. Khuê cao su cùng nhân loại làn da duy nhất kia một chút vi diệu khác biệt đều bị triệt tiêu. Nó hoàn toàn giống cái lặng im người sống, quá mức an tĩnh chung quanh tủ kính cùng container những. Cái đó ở nhân loại nhận chi có lẽ bị cho rằng là dơ bẩn đồ vật. Cũng ở như vậy bầu không khí hạ kỳ quái lên, kỳ quái bầu không khí bị một tiếng đẩy cửa vang đánh vỡ. Bên ngoài màu trắng ánh đèn chiếu tiến vào, ánh sáng con rối nửa người. An Chiết nheo nheo mắt, nhìn phía cửa xuất hiện nam nhân, hắn cõng quang. Thân hình cao lớn, nửa lớn lên màu đen tóc quan, màu nâu đôi mắt, ngũ quan lãnh lệ. An Chiết có thể tưởng tượng ra hắn lấy súng tại dã ngoại bộ dáng. An Chiết chờ hắn tiến vào. Nhưng người nọ chỉ là đứng ở cửa. Hắn ánh mắt ngừng ở giữa phòng con rối trên người. Thật lâu không có bất luận cái gì động tác. Hắn giống như cũng biến thành một khối con rối, thẳng đến so lão bản khụ một tiếng. Nói, mời vào, kia nam nhân mới phảng phất đại mộng sơ tỉnh. Giật giật, hắn đi nhanh rảo bước tiến lên trong phòng. Đi đến con rối phụ cận khi tốc độ lại đột nhiên chậm. An Chiết nhìn hắn nâng lên tay tưởng đụng vào con rối khuôn mặt. Ngón tay treo ở giữa không trung, lại chậm chạp không có rơi xuống. Yên tĩnh phòng, chỉ có người nam nhân này hơi hơi có vẻ run rẩy tiếng hít thở. Thực nhẹ, có lẽ con rối lông mi thượng sống ở một con bướm. Hắn sợ quấy nhiễu nó, cuối cùng hắn đem tay phải thu hồi bên cạnh người, bình tĩnh nhìn con rối, nói, cảm ơn, không tạ. So lão bản đi tới, màu xanh xám đôi mắt nhìn hắn, còn phải cảm ơn Hubbard tiên sinh cho ta số liệu cũng đủ. Hubbard cười một chút, đôi mắt lại vẫn buông xuống. So lão bản chỉ bên cạnh một người lớn nhỏ phong trang dương. Ta tới, ta chính mình tới. Hắn ngón tay rốt cuộc đáp ở con rối trên vai. Hoãn xuống phía dưới, đem con rối bế lên, để vào dương chung, so lão bản đứng ở một bên. Nói, ta trước kia không biết đội trưởng Hubbard là cái trọng cảm tình người, có chút lời nói chưa kịp. Nói, Hubbard nửa quỳ trên mặt đất, chậm rãi khép lại dương cái, đè lại dương cái ngón tay đốt ngón tay trở nên trắng. Thật lâu về sau, hắn mới lại đứng dậy. Hết chương.